Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, tạm thời ly biệt. Làm sao có loại cảm giác, Pheromosa cùng thời trang người mẫu rất giống đâu. Hilda nhìn xem cái kia chính trên bàn đứng đấy một chữ bước Pheromosa. Lại nhìn xem bên cạnh Kamisure. Liền vội vàng khoát tay nói, không, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, ta biết, bất quá cái này cũng không có gì không tốt, thậm chí còn rất may mắn đâu. Kamisure hai tay chống lên gương mặt cười nói, rất khó tưởng tượng sẽ có mỹ cảm mãnh liệt như vậy Pokemon đâu. Trời sinh liền tựa như một model, chờ sau này so Galeo thực lực càng mạnh hơn một chút. Đối ao trao uông hâu nghiên cứu càng thâm nhập một chút, ta sẽ đi cho ngươi bắt một cái. Ikiyo đối Pheromosa vẫy tay cười nói, bất quá, ta trước sớm cho ngươi đánh cái bản nháp, tại trở lại khách sạn dọc theo con đường này ngươi cũng thấy đấy. Pheromosa hoàn toàn không nghĩ trừ ta ra người đụng chạm, nói càng sâu một điểm, nghe nói mỗi cái Pheromosa bệnh thích sạch sẽ đều 10 phần nghiêm trọng. Cho nên, nhìn xem Pheromosa lần nữa nhảy vào Ikiyo trong ngực nũng nịu. Kamisure đem Ikiyo lời nói tiếp theo nói. Cho nên, ta nếu là muốn, chỉ có thể theo trứng bên trong ấp trứng. Sau đó tại nó ra đời một khắc này, bị nó lần đầu tiên nhìn thấy. Là như thế này không sai. Ikiyo nhún vai cười một tiếng. Lại đối một bên Samantha nổ bĩu môi nói. Tiểu Samantha, mấy ngày nay chuẩn bị thêm chút dinh dưỡng lớn đồ ăn. Pheromosa tiêu chuẩn thân hình có 1m8. Nó hiện tại chỉ có hơn 20cm. Đoán chừng mấy ngày nay sẽ cấp tốc sinh trưởng. Cần rất nhiều dinh dưỡng. Nói, Samantha lắc đầu cười khổ nói. Là ngày mai xuất phát sao? Ân, đã cùng Ash bọn hắn nói xong. 7 giờ sáng mai tại Nimbasa City phía bắc quảng trường tập hợp. Xuất phát tiến về Idol Town. Ikiyo điểm mua về câu. Vừa nhìn về phía biểu tình kia có chút thất lạc Bạch Linh nói. Ngươi đây, vẫn là có ý định tiến về Desert Resort tu luyện. Bianca bai bờ môi, đem cái kia bôi do dự đè xuống. Gật đầu về cười nói. Ân, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Desert Resort tại Nimbasa City biên giới Tây Nam. Hiện tại đi, ban đêm trước hẳn là có thể đến Nimbasa City bên ngoài cái kia Pokemon Center. Ikiyo còn chưa nói. Cái gì? Một bên Hilda liền đứng người lên hỏi. Bianca, làm gì vội như vậy? Ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát không được sao? Bianca đem vật phẩm đều để vào bên trong túi đeo lưng. Đồng đưa cái đầu nhỏ trả lời, ta cũng rất muốn tại tiếp tục chơi đâu, cũng rất muốn cùng mọi người cùng một chỗ, ta biết, ta là có chút hồ đồ, là có chút ngây thơ, nhưng ta cũng biết, ta không thể tổng dựa vào mọi người, ta nhất định phải trưởng thành, cho nên, lần này coi như là ta tùy hứng, lần sau gặp lại, nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thấy không giống nhau ta. Còn có, Hilda, Ikiyo không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Ta có thể cảm giác ngươi đối Ikiyo cũng. Ngô, Bianca còn chưa nói xong. Hilda liền một tay đem Bianca miệng quát ngưng cười nói. Chuyện của hắn chúng ta không nói trước. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ân, đã quyết định, Bianca đối Hilda chu cái miệng nhỏ nhắn nói câu. Vừa nhìn về phía Ikiyo cười nói. Ikiyo, lúc ấy lời của ngươi nói, có gạt ta hay không? Hilda nàng cho ta nói, nhưng mà lại không các loại Bianca nói xong. Hilda lần nữa quát ở Bianca miệng ngắt lời nói, là lừa gạt ngươi, không tin ngươi hỏi hắn. Nói quá trình bên trong, Hilda nhìn về phía Ikiyo trong ánh mắt không ngừng phát ra ý uy hiếp. Ikiyo sờ lấy Pheromosa xúc giác. Hững hờ trả lời, người đã học sẽ bắt đầu suy nghĩ, trong lòng cũng đã có đáp án, cần gì phải lại hỏi ra đâu. Ta kỳ vọng lần sau gặp lại thời điểm, có thể nhìn thấy một cái khác ngươi, không giống với ngươi bây giờ. Mặt khác, không nên quá miễn cưỡng mình, có đôi khi thích hợp dừng lại, là vì phóng ra càng xa một bước. Ngươi, Hilda khó thở giống như chỉ hướng Ikkyo, lại trời nói không nên lời một câu. Bianca cúi đầu trầm tư mấy giây, lưng tốt ba lô sau đi đến Ikkyo trước mặt cười nói. Là đâu, cảm ơn ngươi, Ikkyo, ta đã hiểu rõ. Sau khi nói xong, Bianca liền có chút khom người, cùng ngồi Ikkyo song song nhìn thẳng. Sau đó tại Hilda cái kia ánh mắt khiếp sợ hạ hôn lên. Bianca cái kia vụng về hôn môi cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại Hilda vừa muốn làm cái gì thời điểm liền đã rời đi Ikkyo. Quay người cửa trước bên ngoài dậm chân cười nói. Mọi người, lần sau gặp lại rồi. Bianca, Hilda bước chân trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt bên trong hiện lên cái kia một tia không bỏ. Bianca lại không có nhiều do dự, tại cửa ra vào dừng lại, quay đầu đối chúng người cười nói, Zorua, lần sau gặp lại thời điểm, nhất định phải mặc ta làm cho ngươi tốt nhỏ váy rồi. Kamisure quán, Elisa tỉ tỉ, bất chi bất giác gọi quán chủ đã gọi quen thuộc đâu. Lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta muốn tới một trận đối chiến a. Samantha, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng ta sẽ không cô phụ trợ giúp của ngươi. Hilda, dĩ vãng đều là ngươi đang giúp ta. Đang dạy ta. Nhưng ta cũng muốn dạy bảo một lần Hilda đâu. Ta quên là Ikkyo. Vẫn là Samantha từng nói với ta một câu. Ở chỗ này cho Hilda ngươi nhắc nhở dưới. Mộng tưởng là rất trọng yếu. Nhưng người không phải chỉ có mộng tưởng, không cần đem hết thảy tất cả đều đặt ở mộng tưởng bên trên. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút nhìn xem quanh người, sẽ thấy khác biệt cảnh sắc. Ikkyo, ta thích ngươi, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cải biến để ngươi ưa thích. Còn có, Hilda kỳ thật rất thích ngươi, nhưng nàng giống như cũng không thích ngươi cùng cái khác nữ hài tử cùng một chỗ. Xin nhiều cho nàng một chút thời gian, ta tin tưởng nàng có thể tiếp nhận. Cũng còn xin ngươi chú ý một điểm, không cần tại thương Hilda tâm. Nói xong lời cuối cùng, Bianca đem cái kia mấy câu là kêu đi ra. Đương nhiên, tại Hilda nộ khí cấp trên phóng tới Bianca thời điểm, Bianca liền đã nói xong chạy trốn. Nhìn xem vừa chạy một truy rời khỏi hai nữ, Ikkyo không khỏi lắc đầu cười khổ nói, đây coi như là trưởng thành, vẫn là như cũ, trong mắt của ta, là trưởng thành. Samantha quay đầu khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo nói, quả nhiên, tình cảm nhất biết khiến người trưởng thành đâu, với lại so người dự tính nhanh hơn không ít à, dù sao là chuyện tốt không phải sao. Ikkyo đẩy ra hai tay cũng không nói thêm gì, xác thực. Bianca trưởng thành viễn siêu Ikkyo dự tính. Theo cứ như vậy đến xem, Bianca căn bản không dùng đến 2 năm liền sẽ trưởng thành cái kia có chút thành thục đại tỷ tỷ cảm. Giác Bianca, ai, thật là chuyện tốt sao? Samantha khẽ thở dài, đứng dậy đi hướng phòng bếp nói, ta đi làm chút trà bánh, thuận tiện cho Feromosa làm chút đồ ăn vặt, nó thích ăn cái gì khẩu vị? Ikkyo cúi đầu mắt nhìn ở vào nghi hoặc trạng thái Feromosa. Thôi thôi tay nói, đều thử một chút đi. Đem cái gì Pokemon đậu, Popfin, bánh su kem, bánh quy các loại khẩu vị đều cầm đi thử một chút. Ân, ta đã biết. Samantha gật gật đầu không có ở nói thêm cái gì. Đem không gian hoàn toàn lưu cho Ikkyo cùng Kamisure. Bởi vì Samantha biết Kamisure cũng sẽ cùng Bianca, cùng với các nàng phân biệt một đoạn thời gian. Ngay tại Samantha sau khi đi, Ikkyo trầm mặc trong lúc đó. Kamisure dùng xong cái kia thất lạc cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói, chờ ta đến Lola, liền có thể nhìn thấy cái kia đặc thù Raichu. Còn có Pichu bọn chúng có đúng không? Đúng vậy à, đến lúc đó còn có cái tuyệt đối có thể cùng ngươi hợp người. Valerie, cũng là quán chủ, Ikiyo dựa vào ở trên ghế salon. Tiếp tục đùa hai hạ Feromosa nói. Còn có, đến bên kia, ngươi nếu là muốn tiếp tục mở ra đạo quán, chỉ cần cho Lusamin nói một câu liền tốt. Vậy ta liền hơi chờ mong hả? Kamisure đứng dậy ngồi vào Ikiyo bên người. Tựa ở Ikiyo trên đầu vai cười nói. 3 năm sau, người lữ hành kết thúc, sẽ một mực bồi tiếp ta. Sẽ, đến lúc đó tất cả chúng ta đều cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Ikiyo dựng thẳng lên 3 ngón tay. Lại thu hồi 2 cây cười nói. Với lại, không dùng đến 3 năm. Anova nơi này còn kém hơn nửa năm. Đến lúc đó tăng thêm Kalos. Tổng mà tính là 1 năm rưỡi nhiều. Khi đó ta liền sẽ tại Alola nghỉ ngơi. Cũng có thể mỗi ngày làm bạn các ngươi. Đương nhiên, đây là đang không xảy ra bất trắc tình huống dưới. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn ta cũng vô pháp xác định. Tỉ như đột nhiên ngày nào thế giới hủy diệt cái gì. Lại tới, luôn nói loại này cổ quái kỳ lạ sự tình. Kamisure đâm mang Ikiyo gương mặt. Biểu thị lấy bất mãn, Ikiyo quay đầu mắt nhìn Kamisure, lại lấy ra cái Pokbo đối trong ngực Feromosa nói ra. Đây là Pokbo, cũng là lúc sau người thường xuyên muốn đợi địa phương, không nên phản kháng, tiến đi thử một lần, nhiều thói quen một cái chí. Feromosa ngẩng đầu nhìn một chút Ikiyo trong tay màu lam đường vân. Tiểu cầu. Phía trên còn mang theo 4 cái màu vàng trang trí. Hơi suy tư một cái Ikiyo lời nói về sau. Liền manh manh đát kêu lên. Phí la, cái này đã là cứu cực cầu. Cùng Feromosa trứng Pokemon cùng một chỗ gửi tới vật phẩm. Dù sao Ikiyo có chút bận tâm làm Ultra Beast trứng Pokemon. Xuất sinh về sau sẽ không thích ứng Pokbo. Liền sớm xuất ra loại này bắt xác suất không cao, tính làm không hoàn chỉnh tác phẩm. Đương nhiên, hiện tại nghiên cứu ra cứu cực cầu, dù cho bắt xác suất không giống Master Ball như thế, cũng không đại biểu cái khác cấu tạo sẽ kém. Đến tận đây, Ikiyo cũng không nhiều lời do dự, cấp tốc đem cứu cực cầu cái nút nhắm ngay Feromosa đè xuống, đem nó thu hồi. Tại rất nhỏ lay động 2 lần về sau, cứu cực cầu liền truyền ra cái kia nát thu phục âm thanh. Biểu thị Feromosa cũng không có bất mãn cứu cực cầu mà chống cự đi ra. Đương nhiên, chắc hẳn coi như nó có chỗ chống cự, cũng không nhất định có thể chống cự đi ra. Ai bảo nó chỉ có cấp 1 đâu. Ta đáng yêu Elisa, hiện tại xem như không ai quấy rầy chúng ta. Muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.